Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, chương 1662, có thể ăn sao? Hình Thiên, ngươi muốn làm gì? Đế Giang thanh âm mang theo một chút hoảng sợ, gào thét mà ra, đây là bọn họ Vu tộc ở giữa sự tình. Theo ngươi Hình Thiên không có một hào tiền quan hệ. Con mẹ nó ngươi chạy ra đến ở chỗ này pha trộn cái gì? Hôm nay lão tử tâm tình tốt, không so đo với ngươi, mà lại, chấm ngoặc kép, Hình Thiên rất hưởng thụ nhìn đến Đế Giang biểu lộ. Nói thật, có thể đem Đế Giang bước đến tình cảnh như thế, xem ra cái này Diệp Thần thủ đoạn cũng không phải hạng người bình thường. Trong lúc nhất thời, hắn chả thật muốn biết Diệp Thần là làm sao đem Đế Giang biến thành cái dạng này. Mà lại, hôm nay muốn giết ngươi người là hắn. Nói ra sau cùng, Hình Thiên ngón tay Diệp Thần, sau đó lui về phía sau một bước, đi ngang qua Diệp Thần thời điểm, nhỏ giọng nói ra, yên tâm, có ta ở đây, hắn chạy không, ngươi thỏa thích tra tấn hắn, không muốn một chút giết chết. Dạng này thì chơi không vui. Diệp Thần không có chim Hình Thiên, chỉ là nhìn lấy Đế Giang, cước bộ chậm rãi hướng về phía trước. Quất ra ngao côn, người sẽ chết, mà lại chết rất thảm. Bạch, Đế Giang bỗng nhiên đứng lên. Nếu như Hình Thiên không có ý định động thủ, cũng là không có cái gì có thể sợ. Cho nên hắn muốn cược một chút. Đánh bạc Hình Thiên chỉ là giúp Diệp Thần tìm tới chính mình. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết ta? Oanh, trả lời hắn không phải Diệp Thần thanh âm, mà chính là trong tay hắn ngao côn. Ngao côn trong tay phi tốc xoay tròn, gảy ra từng đạo kinh phong, sớm tại ngươi đối với người nhà ta động thủ thời điểm, liền đã định trước kết cục. Ngao côn đánh vào Đế Giang bả vai, truyền đến khủng bố tiếng vang. A, chấm ngoặc kép, Đế Giang truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm. Rất hiển nhiên một kích này đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Có điều hắn cũng không có thúc thủ chịu trói, trở tay hướng về Diệp Thần dưới xương sườn cũng là nhất kích. Đông, răng rác, Diệp Thần xương sườn khẳng định là đoạn, mà lại không ngừng một cái. Như thế kịch liệt đau nhức cũng không có để hắn phát ra mảy may kêu thảm, sắc mặt có chút đỏ lên, khát máu nụ cười treo ở trên mặt. Đế Giang nhìn đến Diệp Thần biểu tình biến hóa, trong lòng phát điên, lại là cái biểu tình này, lại là cái biểu tình này. Trước đó để hắn rơi chạy thời điểm, Diệp Thần biểu hiện ra ngoài chính là cái này tàn khốc biểu lộ. Hắn cũng là một cái không muốn sống người điên. Một bên Hình Thiên cũng chú ý tới Diệp Thần thần sắc, trong lòng không khỏi run lên, ám đạo thật mạnh giết chi tâm, tình nguyện để cho mình thụ thương, cũng không tiếc giết chết đối phương. Đây là muốn lớn bao nhiêu cừu hận, mới có thể làm đến điểm này. Nghĩ tới đây, Hình Thiên không chỉ có một cái ý nghĩ, chẳng lẽ cái này ma hóa hạt giống là muốn tại vô cùng phẫn nộ tình huống dưới mới có thể sinh sôi. Vậy cũng quá kinh khủng a. Đối với tu luyện giả tới nói, tâm cảnh là trọng yếu cỡ nào. Một người tâm cảnh bất ổn, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, náo không tốt liền mệnh đều không. Quả nhiên, Diệp Thần thừa dịp Đế Giang công kích mình thời điểm, trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện Tử Lăng đao. Đối với Đế Giang cánh tay cũng là một đao. Phốc phốc, một đao kia không chút huyền niệm, trực tiếp đem Đế Giang cánh tay chặt xuống. Đã chết đi một cái tay Đế Giang, lại một lần nữa mất đi một cánh tay, có thể nghĩ lòng hắn hình dáng đã sụp đổ. A, Diệp Thần, ngươi chết không yên lành. Bạch, Diệp Thần trong tay động tác không có chút nào dừng lại. Ngao côn đâm vào Đế Giang trước ngực trái, xuyên thấu trái tim, có một loại kiểu chết, gọi nhìn lấy chính mình chậm rãi chết mất. Ta nghĩ ngươi hội thích vô cùng loại cảm giác này. Tàn bạo Diệp Thần thân cận Đế Giang thân thể, lộ ra tà tiếu chậm rãi nói ra. Ngươi muốn giết ta, người nhà ngươi hội hết thảy theo chết mất. Đế Giang không dãy dụa nữa, ngược lại có chút điên cuồng cười to. Diệp thần không để ý tới loại này uy hiếp. Hiện tại hắn chỉ muốn trước hết giết Đế Giang lại nói. Ngược lại là một bên Hình Thiên tựa hồ nhìn ra một số manh mối. Lấy hắn đối Đế Giang giải, con hàng này tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Coi như mình ở chỗ này, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, lại cảm giác được một cỗ năng lượng ngay tại tụ tập ở Đế Giang thân thể. Bỗng nhiên mở mắt, Diệp thần, lui về phía sau. Diệp thần đâu chịu ở thời điểm này lui về phía sau. Trong tay ngao côn chậm rãi vặn vẹo. Hắn muốn để Đế Giang huyết dịch nhanh một chút lưu lạc. Thẳng đến khô cạn thời điểm, lại để cho hắn chậm rãi cảm thụ tử vong tới gần. Giết ta, nhanh giết ta à. Ngươi sẽ biết, thân thủ giết chết người nhà mình là tư vị gì. Theo huyết dịch chảy xuôi càng nhanh, Đế Giang biểu lộ thì càng phát ra dữ tợn. Một đường tới từ ở hắn thể nội lực lượng chính đang nhanh chóng hướng về Diệp thần mi tâm tràn vào. Đây là Đế Giang đã từng nghĩ tới xấu nhất một cái biện pháp. Đoạt xá, hắn muốn chiếm cứ Diệp thần thân thể, sử dụng chính mình to lớn hồn phách, khống chế hắn thân thể, hấp thu hết Diệp thần trên thân tất cả lực lượng, thành tựu tương lai mình. Phốc phốc, Diệp thần trong tay ngao côn lần nữa bỗng nhiên xoay tròn. Máu tươi tựa như là một đạo nhỏ bé suối phun đồng dạng. Phun ra tại Diệp thần trên thân. Đế Giang chết, chết có chút kỳ quặc. Bởi vì Diệp thần cũng không có để hắn nhanh như vậy chết mất. Đây là theo nghề thuốc nhiều năm trước tới nay. Diệp thần lần thứ nhất thất thủ. Một cái không có muốn để hắn chết rơi người. Vậy mà liền chết như vậy. Ngây ngốc nhìn lấy Đế Giang thi thể, Diệp thần đề không nổi một tia tinh thần, thậm chí có chút thất lạc. Giống như trước mặt cỗ thi thể này là hắn đồng dạng. Nước mắt theo hốc mắt lưu lạc xuống, trong lòng nhấc lên một tầng gợn sóng. A, đột nhiên hắn cảm giác toàn thân huyết mạch đều đang thiêu đốt, dường như bị người ăn mòn. Những cái kia dầu thô khí tức chính đang không ngừng xói mòn. Ta nói qua, ngươi giết ta, ta sẽ giết ngươi người nhà. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, Diệp thần trong đầu xuất hiện Đế Giang thanh âm. Diệp thần sau lưng Hình Thiên thấy thế, đều nhanh muốn chửi mẹ, con mẹ nó ngươi là kẻ ngu sao? Vừa mới không phải để ngươi lui về phía sau sao? Mắng thì mắng. Hình Thiên vẫn là đi vào Diệp thần sau lưng, xuất thủ cũng là nhất trưởng. Lòng bàn tay dán tại Diệp thần giữa lưng tuôn ra một đạo hùng hậu lực lượng. Chớ phản kháng, lão tử giúp ngươi hàng phục hắn. Hình Thiên cảm nhận được Diệp thần ở sâu trong nội tâm bài xích. Lập tức nói, đừng đụng ta, Diệp thần cũng không có tiếp nhận Hình Thiên trợ giúp. Hình Thiên cười khổ, đừng xính cường. Hắn muốn đoạt xá, oanh, Diệp thần không nói gì, mà chính là phóng thích một đạo bá khí ma khí, trực tiếp đem Hình Thiên bức lui. Đậu phộng, Hình Thiên có chút buồn bực, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn bị Đế Giang đoạt xá thì thoải mái. Thực, Diệp thần làm sao không biết Đế Giang ý đồ, chỉ bất quá hắn có chính mình dự định. Ngươi Đế Giang không phải vùng vẫy dẫy chết muốn buồn nôn hơn lão tử sao? Nhưng ngươi có phải hay không quên lão tử còn có một cái bảo bối? Kim Thiền, ngươi mẹ nó có phải hay không ngủ không sai biệt lắm? Diệp thần trong lòng kêu. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Kim Thiền khi lấy được chủ nhân kêu gọi về sau. Trong nháy mắt nhếch miệng cười to. Chủ nhân, ngươi máu uống ngon thật. Kim Thiền không biết sống chết xuất hiện một câu nói như vậy. Kém chút không có để Diệp thần bạo tẩu. Cái này mẹ nó còn là mình linh sủng sao? Vậy mà nói chủ nhân máu dễ uống. Mẹ nó, chẳng lẽ lão tử muốn đem chính mình máu cho hết ngươi uống? Đừng nói nhảm, có thể hay không bãi bình hắn. Trong thần thức, Diệp Thần chỉ đế giang hồn phách nói ra, có thể ăn sao? Kim Thiền nhìn chằm chằm đế giang hồn phách, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Manh manh hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.